Mệnh Vượng Phu, chương 33, góc truyện audio.com. Đối với tức phụ, Vệ Thành luôn để bụng. Hắn không phải nói dạy chữ cho nàng là nói cho có lệ. Hắn thật đem việc này lên kế hoạch, còn bớt thời giờ xem lại Tam Tự Kinh. Thừa dịp mùa đông ở trong phòng sưởi ấm chỉ vào từng chữ đọc cho Khương Mật nghe. Hắn mỗi lần đọc đều phải dừng lại giải thích, nói cho Khương Mật đây là đang nói cái gì. Ngô Thị cầm đồ vật từ bên ngoài vào, thấy hắn đọc sách cho tức phụ nghe, cảm thấy kỳ quái, sao, người bản thân khảo công danh còn không tính, còn muốn dạy ra nữ trạng nguyên. Khương Mật ra mặt mỏng, bị trêu ghẹo liền đỏ mặt, Vệ Thành nhưng thật ra ổn trọng, nói hắn nhàn rỗi không có việc gì làm nên đọc cho Nghiên Mực nghe. Để con hắn từ trong bụng mẹ học vỡ lòng, trưởng thành nhất định so với cha giỏi hơn. Ngô Thị sửng sốt một chút, còn có thể như vậy. Vệ Thành nói có chuyện như vậy liền gật đầu nói. Thời điểm con ở học đường đọc sách, cuối tuần cũng chưa về liền cùng bạn cùng trường luận văn hoặc là nói chuyện phiếm. Nghe bọn hắn nói như vậy, dù sao trời giá rét cũng không có chuyện gì làm. Con thử xem, dùng được là tốt nhất. Mặc kệ không dùng cũng không có việc gì. Ngô Thị nghe cảm giác có đạo lý. Nói bà đi trưng cái trứng, cho Khương Mật vừa ăn vừa nghe, nương con không đói bụng, không cần phải làm, lại nói đọc sách là chuyện nghiêm túc, sao còn có thể vừa ăn vừa nghe, lại không phải để ngươi nghe, ngươi sờ sờ cái bụng cho Nghiên Mực cẩn thận nghe, ngươi ăn một chút có tốn bao nhiêu thời gian, để ý cho hắn đọc mệt nhọc, nhân chi sơ tính bản thiện triệu tiền tôn lý trung Ngô Trịnh Vương này đó ta nghe vài câu mí mắt đều mở không lên. Hận không thể về phòng đi ngủ một giấc. Khương Mật nghe bà nói vậy, hỏi, có khoa trương như vậy? Sao lại không? Ban đầu Tam Lang ở dưới hiên đọc sách, cha hắn nhàn rỗi không có việc gì ngồi bên cạnh nghe hắn đọc. Nghe một lát đôi mắt liền nhắm lại, ta ở nhà bếp nấu cơm heo. Nấu xong mang sang tới liền nghe hắn ngồi ở chỗ đó đọc. Ta cùng cha nó nghe không được này đó. Hai ca ca hắn giống chúng ta, trước kia ở thôn học, phu tử ở mặt trên dãy, đại lang nhị lang liền ở phía dưới nằm bò ngủ, ta có một lần từ bên kia qua đi xem xét liếc mắt một cái. Nhìn đến hai người ngủ đến thơm nước, làm ta tức điên, người nói ta cấp lão tú tài tặng nhiều ít đồ vật mới đem hai người bọn họ qua đi học. Ngủ như vậy hắn không làm ta thất vọng, nói đến nơi này ta liền nghĩ tới. Khoảng thời gian trước cha ngươi cùng ta nói, đại lang nhị lang nói bọn họ xong năm liền phải đem mao đàn cùng hổ oa đưa đi lão tú tài bên kia. Tam lang à, ngươi xem ngươi dù sao đều là đọc. Bằng không để hai đứa nó theo nghe một chút, ngươi là nhất đảng tú tài. Bọn họ theo ngươi học vài câu không chỗ hỏng. Ngô Thị đối với hai người tức phụ có ý kiến, này cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng đối với tôn tử kỳ thật không kém, trong nhà có đậu phộng hạt dưa đường khối đều sẽ lấy một chút cho hai đứa nó. Có khi ăn được cũng phân bọn họ hai miếng. Giống lúc này, Ngô Thị nghĩ Tam Lang là đọc giống nhau, chỉ là nhiều hơn hai người nghe, còn có thể thuận tiện để mau đàn cùng hổ hoa lại đây học. Bà liền cùng Vệ Thành đề ra, xem hắn nói sao, Vệ Thành không có suy xét, nói. Chỉ cần bọn họ chịu nghe, ngồi được là được, liền sợ điên lên va chạm đến mật nương. Ngô Thị nghĩ nghĩ, để hắn trước đọc, chính mình đi kêu huynh đệ Vệ Đại Lang, kêu hai người ra tới. Ngô Thị nói Tam Lang mấy ngày nay có rảnh, đọc Tam Tự Kinh Thiên Tự Văn cho hài tử ở trong bụng tức phụ hắn nghe. Hỏi mau đàn hổ hoa có đến không? Không phải nói năm sau liền phải đưa đi vỡ lòng. Bảo hai người bọn họ lại đây nghe một chút, trong thôn lão tú tài có thể so sánh Tam Lang dạy tốt hơn. Vệ Đại Lang trà sát tay, nói, không phải nói đi theo lại muốn khảo thí, không chậm trễ tam đệ. Ngô Thị tính tình thẳng thắn, bà hỏi ngươi muốn hay không, ngươi muốn liền nói, không cần liền không cần. Bà không thích cái loại rõ ràng trong lòng muốn nhưng ngoài miệng thế nào cũng phải giả dạng nói không cần còn chờ người khác trái lại khuyên một vòng. Nếu là sẽ chậm trễ Tam Lang có ép buộc ta cũng không đáp ứng. Còn cùng ngươi vô nghĩa cái gì? Dù sao ta nói rồi, hai ngươi nếu là muốn cho mau đàn hộ hoa đi theo nghe một chút liền đem người đưa lại đây. Đưa tới thì phải nói trước cho hai người bọn họ không được điên chơi. Lại đây ồn ào nhốn nháo phiền tam tức phụ ta liền đuổi đi. Vệ nhị lang đáp ứng mau. Liên thanh nói tốt, này liền muốn đi mang hổ hoa tới. Hổ hoa đứa nhỏ này thông minh hay không còn nhìn không ra. Bất quá hắn tính tình so mau đàn tốt hơn chút, ít nhất có thể ngồi được. Thực mau, vệ nhị lang liền mang theo người lại đây. Hơi muộn một chút vệ đại lang cũng lại đây. Đi theo còn có tức phụ Trần Thị. Trần Thị nghe nói tam lang đọc chữ cho hài tử trong bụng Khương Mật nghe. Quyết định ra mặt dày cũng muốn qua đi theo nghe một chút. Không thể để nhi tử nhà mình còn không có sinh ra liền thua. Nàng không chỉ lại đây, còn cầm không ít đồ vật, thậm chí cầm cái băng ghế nhỏ ở trên tay. Cũng chuẩn bị lò sưởi tay đi theo sưởi ấm, vừa đóng đế giày vừa nghe. Ngô Thị không thích dâu cả, thấy nàng lại đây liền không cho sắc mặt tốt, đi theo liền đem vệ đại lăng mắng đến thối đầu. Bảo ngươi đem mau đản đưa tới, ngươi đưa cái bà nương xui xẻo lại đây làm gì? Trần Thị trong lòng nghẹn một chút, trên mặt bồi cái cười, nói nàng cũng muốn cho hài tử trong bụng nghe một chút. Đại lang cùng ta nói, làm ta ngồi xuống nghe không thể tùy tiện nói chuyện, ta nhớ kỹ, nương người cho ta nghe giảng đi, ta nếu là nói một câu ta đi còn không được, đệ muội mang thai là tôn tử trong nhà. Ta mang thai cũng vậy, cũng không thể bất công, khó được nàng còn có nháo ra vẻ đáng thương. Ngô Thị xua tay, làm nàng lăn đi vào ngồi xong, thôn hậu sơn vệ xóa nạn mù chữ liền như vậy rực rỡ làm lên. Vệ thành một người giảng, Khương Mật, Trần Thị, Mao Đàn, Hổ Hoa bốn người nghe, Trần Thị nghe vệ thành là vương bát niệm kinh, trên cơ bản toàn bộ hành trình không ngẩng đầu, chuyên tâm đóng đế giày. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên xem một cái cũng là vì bà nấu trứng gà hoặc là cái khác mang vào. Trong lòng muốn ăn a, đương nhiên muốn ăn. Lại nghĩ tới vệ đại lang diễn xuất, nàng không dám muốn, Trần Thị mạnh mẽ nhịn xuống không đi xem không đi nghe. Còn chặt chẽ chú ý Mao Đàn, thấy Mao Đàn muốn mở miệng, liền nhìn hắn một phen, một con mắt hình viên đạn bay qua đi, Mao Đàn bị hù dọa. Méo miệng đáng thương vô cùng tiếp theo nghe, xem nàng như vậy Khương Mật có điểm khó chịu, cùng vệ thanh nói ngồi lâu rồi muốn hoạt động một chút. Liền từ giảng bài trong nhà chính đi ra ngoài, vệ thanh tiếp tục đọc, Khương Mật đứng ở dưới mái hiên thở dài. Ngô Thị thấy nàng ra tới, hỏi nàng sao, Khương Mật liền nói nàng ở bên trong ăn không thích hợp. Mao Đàn bọn họ còn nhỏ, xem ta ăn có thể không tham ăn. Làm sao còn chú tâm nghe được, nương người đừng đưa đồ ăn cho con, con nếu là đói bụng sẽ tự đi nhà bếp, tướng công nói nghiêm túc như vậy con ở đàng kia ăn cái gì cũng cảm thấy không tốt. Biết Khương Mật rất coi trọng cái thai, sẽ không lấy chính mình nói giỡn, nàng nói như vậy Ngô Thị liền đồng ý, lại hỏi. Tam lang giảng đã nửa ngày, người xem nghiên mực nghe được như thế nào? Khương Mật thật đúng là cho Ngô Thị vui mừng, nàng duỗi tay sờ sờ bụng, trần chờ nói, con, khá tốt đi, con cảm giác hắn rất cao hứng, ở trong bụng động đâu, thật sự, là thật sự, con còn có thể nói dối ngài. Ngô Thị liền cười tủm tỉm nhìn bụng nàng, vẻ mặt hiền từ sờ sờ, để Khương Mật đi vào, cho nghiên mực nghe tiếp, từ từ nghe, cha hắn 6 tuổi đi thôn học. Hiện tại chuẩn bị khảo cử nhân, hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu đọc sách không chừng về sau có thể làm trạng nguyên. Khương Mật đột nhiên liền cảm giác rất thực xin lỗi nghiên mực. Nàng liền nói một câu như vậy, nãi hắn, bà nội hắn, đối hắn trông cậy vào hắn cao như vậy. Trạng nguyên A thi thố 3 năm mới có thể ra một người A, còn chưa có sinh ra khiến cho hắn áp lực như vậy. Khương Mật thoáng đồng tình với đứa con trong bụng một chút. Nghĩ nếu không thai sinh là phúc nữ thì sao? Nếu là sinh ra cái nghiên mực, hắn mục tiêu cũng quá cao áp lực cũng quá lớn. Bất quá sinh nam sinh nữ cũng không phải nàng nói liền tính. Khương Mật hơi chút đi vài bước, hoạt động chút lại vào nhà ngồi xuống. Tiếp theo nghe vệ thành giảng bài, đừng nhìn Khương Mật ngồi trong chốc lát tổng muốn lên đi một chút. Nàng ngược lại là học được tốt nhất. Hổ Hoa đi theo nghe xong 5-6 ngày. Nhớ kỹ không nhiều lắm. Mao Đản hình như là rất thông minh. Nhưng không thế nào ngồi được. Thường xuyên phân tâm, hắn tùy tiện nghe một chút cũng đi theo nhặt vài câu. Xem hắn nhớ kỹ so Hổ Hoa nhiều hơn. Trần Thị còn rất cao hứng. Càng thêm kiên định đầu xuân liền phải đưa nhi tử đi vỡ lòng. Cảm thấy hắn thật giống lão Tam. Người thông minh, có thể đọc sách, nhìn cơ linh liền không phải người ở trong đất. Đặc biệt Trần Thị chính mình nghe xong nhiều như vậy giống như là không nghe. Cùng nàng đối lập lên, Mao Đản cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là không tồi. Khương Mật mới là người nhớ rõ nhiều nhất, nàng ban ngày nghe xong, ban đêm nằm ở trên giường thời điểm không ngủ sẽ nhỏ giọng đọc cho vệ thành nghe. Nàng chỉ nhớ kỳ thật không sai. Liền như vậy nghe một chút là có thể thuộc được 6-7 thành. Không nhớ kỹ vệ thành sẽ bổ sung. Vệ thành trở về để ăn Tết. Khương Mật không học được mấy chữ. Nhưng thật ra đem Tam Tự Kinh học thuộc lòng. Không chỉ có học thuộc lòng. Còn nhớ kỹ mỗi một câu là ý gì. Vệ thành nói nàng so rất nhiều người đọc sách hiếu thắng. Học 10 năm 8 năm không chừng có thể ra một nữ tú tài. Chàng cứ thích trêu ghẹo ta. Cái gì nữ tú tài? Nữ nhân như thế nào khảo tú tài? Khen nàng đâu? Khen nàng đầu dư thông minh. Một lần liền nhớ, Khương Mật không để ý tới hắn. Hỏi hắn cảm giác như thế nào? Mao Đản cùng Hổ Hoa nghiên cứu học vấn có thể thành sao? Dạy nhiều ngày như thế nhìn ra điểm gì không? Buổi tối bốn phía một mảnh đen nhánh. Biểu tình trên mặt vệ thành Khương Mật thấy không rõ. Liền nghe hắn nói luận thông minh Mao Đản mạnh hơn chút. Nhưng hắn ngồi không được. Chúng ta ở trường tư. Phu tử kỳ thật quản được rất ít. Nghiên cứu học vấn chủ yếu dựa vào chính mình. Hắn hiện tại ngồi không được khả năng người còn nhỏ. Về sau cũng như vậy liền rất khó. Mao Đản là không ngu ngốc. Hắn rất thông minh. Thông minh dùng đúng chỗ liền rất tốt. Vệ thành nói lời này. Khương Mật nghe minh bạch. Ta gả lại đây trong khoảng thời gian này cũng đã nhìn ra. Mao Đản chính là thông minh. Học cái gì đều mau. Đại tẩu nếu có thể dạy hắn tốt. Phúc khí còn ở phía sau. Vệ thành sờ sờ bụng nàng. Bảo nàng thoải mái nằm ngủ đi. Đừng tốn công suy nghĩ. Mao Đản thông minh ta sớm biết. Cũng cùng cha đề qua. Ta để cha ra mặt cùng đại ca nói chuyện. Ngàn vạn lần dạy cho tốt. Hài tử càng thông minh càng phải sớm dạy. Dạy tốt sau này hắn mới hưởng phúc khí. Nếu là học hư thì cái chủ ý quỷ gì cũng có thể nghĩ ra. Cái này nói không xuôi tai. Ta nói, cha có nói cũng đại ca hay không ta không biết. Đại ca như thế nào làm cũng đến xem chính hắn. Chúng ta tuy rằng là huynh đệ, nhưng từng người thành ra, liền không giống khi còn bé thân mật khăng khít. Ta bắt tay duỗi đến quá dài không thích hợp, chỉ có thể quản đến đây. Mao Đản ta tuy rằng quản không được, chờ Nghiên Mực sinh hạ tới. Ta hảo hảo dạy hắn. Nhắc tới Nghiên Mực, Khương Mật lại nghĩ tới bà Chí Hướng rộng lớn. Nàng thở dài thật mạnh, vệ thành hoảng sợ, hỏi sao, không thoải mái sao, không phải, ta nhớ tới một chuyện đi. Chuyện gì, chính là, rõ ràng là ta theo chàng học chữ. Chàng cảm thấy một đám chữ sách ra tới dạy ta học quá chậm. Để ta trước đem Tam Tự Kinh học xong. Như vậy liền tính chàng năm sau ra cửa. Ta chính mình đọc Tam Tự Kinh cũng có thể đem chữ cùng ý tư đối chiếu lên. Như vậy chính mình là có thể sơ soạn học. Là ta muốn học, chàng vì dạy ta còn lấy cớ cho Nghiên Mực trên. Nói là đọc cho hắn nghe. Hiện tại hay rồi, nương nói, Tam Lăng 6 tuổi đã vỡ lòng. Hiện tại chuẩn bị khảo cử nhân, Nghiên Mực từ trong bụng mẹ liền đi theo đọc sách, về sau nhà họ vệ chẳng lẽ không được trạng nguyên, tướng công hai ta là đem Nghiên Mực hố đến không nhẹ. Hắn còn chưa có sinh ra liền phải chuẩn bị khảo trạng nguyên. Ta nghĩ đều cảm thấy chua xót thay hắn, cảm thấy nếu không vẫn là sinh phúc nữ ra trước, vệ thành nghe xong, thật lâu không có nói gì. Qua nửa ngày mới chột dạ an ủi nói. Có mục tiêu là tốt. Khương Mật thật bội phục hắn có thể nói ra lời nói này. Rốt cuộc, nghe cái ngữ khí này, lời này hắn nói là nói. Chính mình đều không tin. Cách chương.